Tu La Vũ Thần, chương 2585, lấy thân phá trận 1. Gocchuyenaudio.com, tiền bối, chẳng lẽ cái kia huyễn cảnh, là cố ý quấy nhiễu ta sao? Sở Phong rất là kinh ngạc. Không sai, chính là cố ý quấy nhiễu ngươi. Nếu là dựa theo từ trong ảo cảnh kia, rõ ràng cảm ngộ phương thức phá trận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh Minh Chiêu rất là xác định nói ra. Thế nhưng là cái này không biết táng địa, nếu là không nghĩ rằng chúng ta thông qua sinh tử trận, đại khái có thể đem cái này sinh tử trận thiết trí thành một cái tử cục, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sở Phong hỏi. Hắn thật sự là không hiểu, bởi vì hắn thấy cái này không hợp logic. Sở Phong, ta là Tử Huân Y. Nhưng vào lúc này, Tử Huân Y thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tử tiền bối, ngài cũng tới. Nghe được Tử Huân Y thanh âm, Sở Phong vừa mừng vừa sợ. Chuyện lúc trước, Sở Phong đều ở trận, vốn cho rằng khả năng sẽ không còn được gặp lại Tử Huân Y, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại có thể gặp nhau. Nghe nói ngươi bị vây ở nơi đây, Huân Y liền tới trợ giúp nếu không. Sợ là Đại La Thần Tiên cũng không mời nổi nàng. Anh Minh Chiêu giải thích nói. Nghe đến đó, Sở Phong nội tâm rất cảm thấy ấm áp, dù sao đây cũng là gián tiếp đã chứng minh Tử Huân Y rất quan tâm Sở Phong an nguy. Người kết bạn với người, đã là như thế. Chỉ cần gặp được người thích hợp, không cần quen biết bao lâu, chỉ cần hợp ý, đối phương liền có thể vì ngươi xông pha khói lửa. Nhưng nếu là gặp được sai người, coi như quen biết lại lâu, ngày bình thường tình cảm cho dù tốt, nhưng làm ngươi thực sự gặp được thời khắc nguy nan, đối phương cũng rất có thể sẽ thấy chết không cứu. Mà Tử Huân Y, hiển nhiên chính là cái trước. Sở Phong, ngươi nghe ta nói. Ngươi không nên nản chí, cũng gờ không cần phải sợ, bởi vì tiến vào cái này không biết táng địa người trong, cũng có người sống sót. Tử Huân Y nói ra. Có người thành công thông qua được cái này không biết táng địa ba đạo cửa ải. Nghe được Tử Huân Y lời nói về sau, Sở Phong cũng là sắc mặt truyền vui. Bởi vì cái này chỉ đại biểu cho cái này không biết táng địa cũng không phải là một cái tử cục, nó là thực sự có thể thông qua. Cùng lúc đó, Sở Phong đối với người sống sót kia cũng là phát ra từ phế phủ cảm thấy bội phục. Thần ở trong đó, rõ ràng nhất cái này không biết táng địa hung hiểm, dù là Sở Phong nhìn cũng chỉ có ba thành nắm chắc có thể xông qua cái này sinh tử trận. Mà cái kia an toàn thông qua sinh tử trận người tự nhiên có để Sở Phong bội phục tư cách. Đích xác có người thông qua được cái này không biết táng địa ba đạo cửa ải, mà thông qua cái này ba đạo cửa ải người chính là ta cùng với Huân Y, anh Minh Chiêu nói ra. Là hai vị tiền bối. Nghe được lời này, Sở Phong càng phát ra mừng rỡ, nếu là bọn họ thông qua, như vậy bọn hắn liền nhất định biết nên như thế nào xông cái này sinh tử trận. Sở Phong hôm nay, vượt quan có hy vọng. Hai chúng ta lúc trước cũng là đánh bậy đánh bạ mới xông qua cái này không biết táng địa, nhưng ngươi nếu dựa theo phương pháp của chúng ta đi xông, cũng nhất định có thể sống trả, chỉ bất qua cái này phương pháp phá trận có chút cực đoan, trong quá trình này, ngươi muốn ăn bên trên chút khổ sở. Cái này đau khổ có chút gian nan, có thể chỉ cần vượt đi qua, liền có thể xông qua cái này sinh tử trận. Cho nên, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Anh Minh Chiêu nói ra. Không sao, chỉ cần có thể mau chóng thông qua cái này sinh tử trận, ăn lại nhiều đau khổ ta đều không sợ. Sở Phong nói ra, gocchuyenaudio.com, kỳ thật hắn gấp gáp như vậy cũng không phải là cỡ nào khẩn cấp muốn rời đi không biết táng địa. Mà là hắn lo lắng Triệu Hồng. Phải biết Triệu Hồng tiến vào cái này sinh tử trận thời gian, có thể so sánh Sở Phong muốn lâu nhiều, hiện tại sinh tử khó liệu, Sở Phong có thể nào không vội. Cho nên bây giờ hắn, nhất định phải giành giật từng giây. Nhất định phải nhanh phá vỡ cái này sinh tử trận mới được. Được vậy kế tiếp chúng ta liền bắt đầu đi. Sau đó, anh Minh Chiêu liền bắt đầu chỉ huy Sở Phong, nên như thế nào xông qua tòa này sinh tử trận. Website chuyển truyenitruyencvcom mà Sở Phong cũng là không có một chút do dự, hoàn toàn nghe theo anh Minh Chiêu chỉ huy, bắt đầu xông cái này sinh tử trận. Coi như là anh Minh Chiêu nói tới, dựa theo anh Minh Chiêu cách đi, Sở Phong cũng đích xác là chịu nhiều đau khổ. Bởi vì cái này vượt quan phương pháp, hoàn toàn chính xác không giống bình thường, mỗi gặp được sát trận cơ quan, cũng không phải là nghĩ biện pháp đem phá giải, mà là trực tiếp đi qua, dùng nhục thân của mình, mạnh mẽ chịu đựng vào những sát trận đó tẩy lễ. Đồng thời, cái này sinh tử trong trận, đông đảo cơ quan sát trận mang theo cho Sở Phong thương thế cũng là khó mà khép lại, đồng thời không cách nào chữa khỏi. Cùng nhau đi tới, Sở Phong lần thứ hai trở nên máu thịt be bét, toàn thân run rẩy, thậm chí tiến lên một bước đều trở nên vô cùng gian nan. Loại tình huống này, mặc cho là gặp qua giết chóc nhìn rồi phơi thây đám người cũng là có chút không đành lòng tiếp tục xem tiếp. T-R-U-I-N đứ. Ờ, C-C-O-P-E. Y tại T-R-U-I-N-T-H-C-O-T-E. N-E-T cái này thực sự quá tàn nhẫn, Sở Phong thật là đang dùng sinh mệnh vượt quan. bá bá bá, website chuyentruyenitruyencvcom. Giờ này khắc này, đầy trời kiếm trận chính như bạo vũ đồng dạng, ở bên trong mảnh sơn cốc này bay múa, gào thét. Mà cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm ánh sáng, chỗ công kích đối tượng chỉ có một cái kia chính là ở trong thung lũng này đi về phía trước Sở Phong. Sở Phong liền như là một mảnh trong cuồng phong lá rụng, bị cái kia đầy trời kiếm quang sáng chói nghiêng trái ngã phải. Nhưng mà dù là như thế, Sở Phong lại vẫn không có lùi bước, kéo lấy cái kia thân thể tàn khuyết chật vật đi về phía trước. Loại này phá trận phương thức không khỏi quá tàn nhẫn một chút, này rõ ràng chính là dùng nhục thân ngạnh kháng. Nhìn lấy như vậy Sở Phong, Khổng Nguyệt Hoa có chút dao động, nàng đã không quá xác định loại phương pháp này là có hay không có tác dụng. Nếu là khảo nghiệm, cái kia tiếp nhận khảo nghiệm mới là trọng điểm, như thế nào phá trận đã không trọng điểm. Mà loại phương pháp này, nếu là anh Minh Chiêu lấy thân thử nghiệm đoạt được tới thông quan chi pháp, vậy liền nhất định hữu dụng. Khổng Tuấn Liêm nói ra, có thể tòa kiếm trận này quá mạnh, Sở Phong cứng như vậy xông, sợ là đi không đi qua. Khổng Nguyệt Hoa lo lắng nói. Điểm ấy không cần lo lắng, Sở Phong tuy là võ tổ, nhưng hắn lại là võ tổ cảnh người mạnh nhất, chắc hẳn ban đầu anh Minh Chiêu cũng không bằng hôm nay Sở Phong, anh Minh Chiêu có thể đi qua, Sở Phong cũng nhất định có thể. So với Khổng Nguyệt Hoa, Khổng Thuấn Liêm ngược lại là lòng tin tràn đầy. Trên thực tế, giờ này khắc này, Sở Phong đã là như vậy, nhưng là ở đây đại bộ phận cũng đều như Khổng Thuấn Liêm như vậy. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong chỉ phải kiên trì, liền nhất định có thể xông qua cái này sinh tử trận, đi ra cái này không biết táng địa. gocchuyenaudio.com, cũng giống như thế tự tin, còn có anh Minh Chiêu, rõ ràng Sở Phong đã lung lay sắp đổ thế nhưng là anh Minh Chiêu thần sắc lại càng phát kích động cùng hưng phấn. Nhanh, liền sắp thành công rồi. Sở Phong, kiên trì một chút nữa, liền có thể rời đi trận này. Anh Minh Chiêu rất là hưng phấn nói. Nghe được lời này, đám người cũng theo đó trở nên hưng phấn lên. Bọn hắn đều cảm thấy, Sở Phong sắp xông qua cái này không biết táng địa, mà bọn hắn đều đưa là một màn này người chứng kiến. Không chỉ có người bên ngoài, ngay cả Sở Phong nghe được anh Minh Chiêu lời nói về sau, trong thân thể cũng là hiện ra một cỗ lực lượng, nguyên bản chậm rãi bộ pháp, vậy mà tăng nhanh hơn rất nhiều. Mà nhất làm cho người giật mình là cái này nhìn như không cách nào xông qua được kiếm trận, vậy mà thực sự bị Sở Phong xông đi qua. Giờ phút này, Sở Phong đi tới một mảnh trên đất trống, ở trước mặt của hắn, là một mặt vách núi. Vách núi thẳng tắp mà đứng, phảng phất kéo dài tới chân trời. Chính là mặt này vách núi, phong bế Sở Phong đường đi. Tiền bối tiếp xuống ta nên làm thế nào? Sở Phong hỏi, nhưng mà, Sở Phong nhưng lại không nghe được anh Minh Chiêu trả lời. Tiền bối, anh Minh Chiêu tiền bối. Sở Phong tiếp tục đặt câu hỏi, vẫn không có trả lời. Tại sao có thể như vậy? Không phải là cái kia cùng ta câu thông trận pháp xuất hiện vấn đề. Gặp chậm chạp không có anh Minh Chiêu đáp lại, Sở Phong trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Mà trên thực tế tòa kia cùng Sở Phong câu thông trận pháp cũng không xảy ra vấn đề. Sở Phong hiện tại nhà hoàn cảnh tất cả mọi người nhìn nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y lại đều là sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không có khi trước vẻ vui thích. Tại sao có thể như vậy, theo lý mà nói hẳn là thông qua được sinh tử trận mới là Sở Phong hắn. Vì sao còn tại sinh tử trong trận, không hiểu sau khi anh Minh Chiêu nhìn về phía Tử Huân Y, Sở Phong phá trận trình tự cùng chúng ta lúc trước giống như đúc, cũng không phạm sai lầm, không nên dạng này mới được. Tử Huân Y cũng là một mặt không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, phá trận thất bại? Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y đối thoại cũng không phải là bí mật truyền âm, tất cả mọi người ở đây đều nghe được. Bao quát cái kia thân ở bên trong đại trận Sở Phong. Tiền bối, ngài là nói. Ta thất bại, mặc dù đã nghe được những lời kia thế nhưng là Sở Phong vẫn là muốn xác nhận một chút. Sở Phong, người nghe ta nói. Theo lý mà nói, ngươi bây giờ đi đến nơi này, hoàn toàn chính xác hẳn là đi ra sinh tử trận. Hiện tại nếu không có thoát ly sinh tử trận thì nhất định là chỗ đó có vấn đề. Sở Phong, ngươi đừng hốt hoảng, cho ta cùng Huân Y lại cẩn thận phân tích một phen, tất nhiên có thể cho ngươi thoát ly trận này. Anh Minh Chiêu nói ra. Phân tích cái rắm, hai người này, rõ ràng cũng không biết làm như thế nào phá trận, lúc trước tất nhiên cũng là mèo mù đụng chuột chết, trùng hợp mới thoát ly cái này sinh tử trận, bọn hắn căn bản cũng không biết chính xác phá trận phương thức. Sở Phong, tuyệt đối không thể tin lời của bọn hắn. Nghe được anh Minh Chiêu lời nói về sau, nữ vương đại nhân tức giận không thôi. Mà Sở Phong, cũng là có chút do dự. Cứ việc có chút do dự thế nhưng là Sở Phong nhưng cũng biết rõ, giờ phút này thân thể tình huống. Đi qua đoạn đường này gặp trắc trở, hắn giờ phút này tương đối yếu ớt, quan trọng nhất là hắn giờ phút này vậy mà cũng vô pháp trị thương cho chính mình. gocchuyenaudio.com Nếu như nói, lúc trước mới vừa gia nhập sinh tử trận hắn, còn có 3 thành nắm chắc có thể thông qua trận này. Hiện tại kéo lấy bộ này trọng thương chi thân, Sở Phong tối đa chỉ có 1/10 niềm tin, có thể thông qua trận này. Thế nhưng là 1/10 niềm tin, hy vọng hơi bị quá mức xa vời. Đến tột cùng là tiếp tục nghe theo anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y lời nói, vẫn là dựa theo ý nghĩ của mình phá trận. Trong lúc nhất thời, Sở Phong cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chúc võ thần tất cả độc giả quốc khánh khoái hoạt. Chúc các ngươi quốc khánh nghỉ dài hạn, trong lúc đó, ăn ngon uống ngon chơi ngủ ngon tốt thân thì lần bổng ăn mà hương, mỗi ngày đều có hảo tâm tình. Cách chương.